Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, hiệu trưởng kỳ thật cũng có chút ngây người, kêu này học sinh rõ ràng là lại đây hỏi chuyện, kết quả muốn không hỏi ra tới, đến là bị phổ cập khoa học huyền học phong thủy gì đó. Hơn nữa hắn đều nhịn không được tin. Nghĩ muốn hay không chờ việc này sau khi kết thúc mang này đồng học hồi nhà cũ nhìn xem. Từ từ, hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm mà đi hiệu trưởng hoan hồn. Đi theo vài vị lão sư một khối đi ra ngoài đem phó gia phụ mẫu nghênh đón tiến vào. Hai người quần áo không tồi, nhìn dáng vẻ trong nhà điều kiện không kém. Chỉ có điều kiện không kém mới có thể đối phó văn văn nương chiều từ bé. Mới có thể dựng ra như vậy một cái pha lê tâm ni phó mụ mụ vừa tiến đến liền khóc lớn lên. Tìm một vòng không tìm được người. Vẫn là vừa rồi trao văn văn làm tâm lý phụ đạo lão sư mang nàng đi cách vách phòng. Ngài đừng kích động, hai tử không đại sự. Phó mụ mụ người đều ở run run, không đại sự, các ngươi hống ai a? Nữ nhi của ta từ lầu 6 ngã xuống a, như thế nào liền từ lầu 6 ngã xuống a, nói đã vào phòng bên cạnh. Phó văn văn vừa nhìn thấy phó mẫu liền khóc giống lên. Phó ba ba đi vào xem nữ nhi hoàn toàn không giống từ lầu 6 rơi xuống bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hỏi, văn văn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nghe ngươi lão sư nói, ngươi như thế nào từ lầu 6 ngã xuống? Ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc sao lại thế này a? Phó văn văn không hé răng, phó mụ mụ cũng nóng nảy. Phó ba ba lại biết khẳng định là bởi vì cùng đồng học đã xảy ra tranh chấp. Lại nói tiếp phó mụ mụ mang thai khó, thật vất vả hoài phó văn văn. Từ phó văn văn sinh ra liền đối nàng sủng thực, từ nhỏ liền kiêu dưỡng lớn lên. Cho nên chờ phó ba ba phát hiện nữ nhi tính cách có chút vấn đề thời điểm đều chậm mà ni nữ nhi. Tâm địa không xấu. Chính là không biết làm người xử thế, không biết như thế nào cùng người khác ở chung, luôn là sẽ động bất động liền bởi vì người khác một câu liền thương tâm money có đôi khi bọn họ làm phụ mẫu nóng nảy, giống nàng một câu, nàng liền một ngày không ăn cơm, phó mụ mụ lập tức liền thỏa hiệp, phó ba ba kỳ thật cũng không nghĩ nữ nhi như vậy. Chính là căn bản không biết nên như thế nào sửa đúng nữ nhi tật xấu. Hiện tại hảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Phó văn văn không nói lời nào. Bọn họ làm phụ mẫu cũng cấp. Cuối cùng phó mụ mụ quyết định trước mang nữ nhi đi bệnh viện toàn thân kiểm tra một chút. Cũng chưa kịp hỏi sao lại thế này. Mang theo phó văn văn vội vàng rời đi. Phó văn văn sắp rời đi thời điểm đột nhiên nói, ba, mẹ, từ từ, ta muốn tìm cái đồng học, có nói mấy câu cùng nàng nói, phó gia phụ mẫu thấy nữ nhi tạm không quá đáng ngại, cũng chỉ có thể đồng ý. Phó văn văn hỏi bên cạnh lão sư, có thể đem cố không gọi tới một chút sao? Lão sư chần chờ hạ. Ngẫm lại ở cách vách văn phòng cấp hiệu trưởng xem phong thủy đồng học, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút thiên vị cái kia đồng học. Nàng ở văn phòng nói ra hiệu trưởng tình hình gần đây. Trong trường học không vài người biết, hắn đã từng nghe hiệu trưởng nói qua, cũng biết nhà hắn xác động thổ quá. Trong nhà lão nhân cùng hài tử trong khoảng thời gian này luôn là sinh bệnh. Đi bệnh viện xem bệnh cũng chưa cái gì dùng. Cố không đồng học khẳng định là không biết việc này. Như vậy nhân ra chính là thật từ tướng mạo thượng nhìn ra tới. Chính thống quốc học A. Lão sư nhịn không được thở dài. Đều ở chậm rãi thất truyền. Rốt cuộc phong thủy sư gì đó nói ra tổng hội làm người cảm thấy là cái gạt người lừa tiền thần côn. Lão sư vẫn là đi kêu Cố Khâm lại đây. Cố Khâm gật gật đầu, cũng không như thế nào sợ bị tìm phiền toái. Nói thật, nếu bởi vì chính mình một câu phó văn văn cha mẹ liền phải tìm nàng phiền toái nói, nàng cảm thấy phó gia cũng thật đủ có thể. Như vậy tính cách ở trong xã hội khẳng định có hại. Đi qua cách vách phòng y tế, phó văn văn ngồi ở tuyết trắng trên giường bệnh, thấy Cố Khâm tiến vào thời điểm sắc mặt còn không có khôi phục, vẫn là trắng bệch lợi hại. Phó văn văn nhìn cha mẹ liếc mắt một cái. Ba, mẹ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta có lời tưởng cùng nàng nói. Phó ba ba gật gật đầu. Phó mụ mụ có chút chần chờ. Văn văn, vị đồng học này là. Mẹ, ngày trước đi ra ngoài đi. Phó văn văn kiên trì. Hai người rốt cuộc đi ra ngoài. Phòng chỉ còn lại có Phó Văn Văn cùng Cố Khâm. Phó Văn Văn miệng giật giật, lại nhắm lại, lại giật giật, tựa hồ không biết nên như thế nào cùng Cố Khâm mở miệng. Cuối cùng rốt cuộc nói, Cố Khâm, thực xin lỗi, Cố Khâm từ đầu chí cuối không ngồi ở, đứng ở Phó Văn Văn đối diện nhìn nàng, nghe thấy nàng xin lỗi, nàng cũng không nói chuyện. Phó văn văn thân mình có chút phát run, có lẽ là lại nghĩ tới trước khi chết kia một khắc. Thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta biết chính mình tâm tính có vấn đề. Ta kỳ thật không muốn chết. Ta đã tưởng xuống dưới, chính là không cẩn thận té xuống. Ta vừa rồi cùng lão sư nói lời nói thật. Lão sư không tìm ngươi đi. Thực xin lỗi, ta biết việc này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Sân thể dục thượng sự tình cũng trách ta chính mình. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Phó văn văn kỳ thật cũng ý thức được chính mình tâm lý có chút vấn đề. Trải qua này một chuyến, nàng cũng rốt cuộc chịu đối mặt chính mình tâm lý vấn đề. Cố không chậm rãi nói. Lầu 6 rơi xuống một chút sự tình đều không có. Ngươi cho rằng bao lớn xác suất, linh xác suất, sinh mệnh chỉ có một lần. Đối với động bất động liền phí hoài bản thân mình người, bất luận kẻ nào đều là khinh thường. Liên lụy bằng hữu, liên lụy cha mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi đã chết không quan trọng. Nếu là cho rằng đã chết là có thể trừng phạt người khác, vậy ngươi thật là sai rồi. Nếu ngươi là ta một câu liền nhảy lầu, ta đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Chỉ biết cảm thấy ngươi người này thật mềm yếu, nói không chừng còn sẽ trào phúng ngươi hai câu. Cha mẹ ngươi mới có thể là trên thế giới này nhất thương tâm người. Phó văn văn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chính là lần này nàng không có đang khóc. Nàng gắt gao nắm chặt quyền, ấp úng nói câu thực xin lỗi. Cố không nói, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Nếu là không có việc gì ta liền trở về đi học. Phó văn văn uể oải ỉu xìu gật gật đầu. Chờ Cố Khâm rời đi, phó gia phụ mẫu cũng vào được, hỏi phó văn văn là chuyện như thế nào. Phó văn văn không chịu nói. Phó mụ mụ tức giận nói, văn văn, vừa rồi ta đi bên ngoài cùng lão sư hỏi thăm hạ, biết là có cái đồng học nguyên rủa ngươi. Phó ba ba trực tiếp đánh gãy phó mụ mụ nói, nhân gia kia kêu nguyên rủa sao? Nhân gia là học tướng mạo học, nguyên rủa muốn thật là hành nói. Nhân gia tiểu tài trọng dụng tới nguyên rủa văn văn, chính là ngươi ngày thường qua sùng nàng, một chút việc nhỏ muốn chết muốn sống. Phó ba ba càng nghĩ càng sinh khí, trách ta làm gì, chúng ta liền văn văn một cái hai tử, không sùng nàng sùng ai. Phó mụ mụ cũng khí rớt nước mắt. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút chột dạ, Nàng cùng phó ba ba đều là cao tầng công ty quản lý. Không phải không rõ lý lẽ người. Phó mụ mụ kỳ thật cũng biết chuyện này cùng kia đồng học không có gì quan hệ. Trong trường học mặt đồng học khắc khẩu hai câu cũng bình thường. Nàng đi học thời điểm còn cùng người cãi nhau. Cũng không cái nào nói muốn đi nhảy lầu gì đó. Chỉ là nàng liền này một cái nữ nhi. Ai, sủng sủng sủng, ngươi liền biết sủng, lại sủng đi xuống nàng đều phải phế đi. Động bất động liền đi nhảy lầu. Nhân ra như thế nào không đi nhảy lầu. Phó ba ba cũng là thất vọng buồn lòng. Có phải hay không tại hạ thứ. Nàng còn muốn nhảy lầu. Ta xem nàng còn không bằng lần này dứt khoát đã chết. Tình chúng ta luôn lo lắng nói lời này thời điểm. Phó ba ba cũng khó chịu. Tay đều có chút phát run. Phó văn văn rốt cuộc rớt nước mắt. Ba, mẹ, thực xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa. Phó mụ mụ nhìn xin lỗi nữ nhi. Trong lòng đau xót, đương trường ôm nữ nhi khóc giống lên. Cuối cùng người một nhà mới ra trường học đi bệnh viện trao văn văn làm toàn thân kiểm tra. Tới rồi bệnh viện một kiểm tra, phó văn văn một chút thương đều không có, chính là bị thương có chút chảy ra. Phỏng chừng vẫn là không biết khi nào cọ. Vài người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng ở trường học phát sinh sự tình là ảo giác. Lầu 6 rớt đến xi măng trên mặt đất, như thế nào một chút sự tình đều không có. Phó văn văn không biết như thế nào liền nghĩ đến cố không cùng nàng nói câu nói kia. Lầu 6 rơi xuống một chút sự tình đều không có. Ngươi cho rằng xác suất bao lớn? Linh xác suất, sinh mệnh chỉ có một lần. Linh xác suất, đúng vậy, lầu 6 ngã xuống, một chút sự tình đều không có. Này hoàn toàn là linh xác suất. Cố không còn dùng khẳng định ngữ khí. Có phải hay không cùng cố không có quan hệ? Chính là sao có thể cùng nàng có quan hệ? Nàng cũng chỉ là cái người thường. Nhưng chính mình rơi xuống dưới kia một khắc giống như đích xác có thứ gì tiếp được nàng. Phó văn văn trong lòng lại kinh lại nghi, cũng không biết chính mình tưởng rốt cuộc đúng hay không. Việc này phó văn văn không cùng bất luận kẻ nào nói lên, bằng không nàng nói chính mình hoài nghi là một cái đồng học cứu nàng. Lúc trước như vậy nhiều người nhìn, khẳng định ai đều không tin, còn sẽ đem nàng trở thành bệnh tâm thần đi. Phó văn văn kinh nghi, trường học đồng học lại đều cho rằng đã xảy ra thần quái sự kiện. Dù sao là truyền thần chăng này chăng, đều nói trường học có bảo hộ thần, còn có nói trường học có quỷ. Nghe cố không dở khóc dở cười, chuyện này nàng đương nhiên không có khả năng đứng ra thừa nhận. Bị nhận định vì thần quái sự kiện cũng hảo. Vì thế lầu 6 sự kiện từ đây bị xếp vào nhất trung thần bí sự kiện chi nhất. Lúc sau nhất trung các bạn học đều nghe nói phó văn văn đại khái có chút tâm lý bệnh tật, cho nên phải làm tâm lý khang phục, khả năng sẽ tạm nghỉ học. Nửa tháng sau, phó văn văn cha mẹ lại đây trao văn văn làm thôi học thủ tục. Nghe nói nàng cũng chuyển trường. Không chuyển trường không thành. Nhất trung người đều biết chuyện của nàng. Nếu là tiếp tục đãi ở nhất trung, về sau chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ bị người nhắc tới chuyện này. Chỉ có chuyển trường, nàng mới có thể một lần nữa bắt đầu. Phó văn văn cha mẹ tới thời điểm giao cho Chu Hà một phong thơ, nói là cho một cái kêu cố khâm đồng học. Chu Hà đơn độc thời điểm liền đem tin cho Cố Khâm. Cố Khâm mở ra nhìn thoáng qua, mặt trên chỉ có mấy chữ: thực xin lỗi, cảm ơn ngươi. Cố Khâm nhìn sau liền xé rớt. Lúc sau nhật tử vẫn là có đồng học thường thường nói đến phó văn văn tới. Rốt cuộc nàng là trường học cái thứ nhất tự sát đồng học. cùng với Phó Văn Văn bị nhắc tới thời gian chính là sau lưng thần quái sự kiện. Phó Văn Văn sự tình qua đi không mấy ngày. Thứ sáu buổi chiều thời điểm Chu Hà đem nàng kêu đi văn phòng. Nói là hiệu trưởng tìm, đơn độc đi hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy nàng nói, Cố Khâm đồng học, lần trước ngươi nói kia sự tình, rốt cuộc là chính mình trường học học sinh. Hiệu trưởng đều có chút ngượng ngùng mở miệng. Cố Khâm nói, hiệu trưởng nếu là tin được, ta ngày mai liền cùng hiệu trưởng một khối đi nhà cũ nhìn xem monster phía trước liền cùng hiệu. Trưởng nói qua, là hiệu trưởng trong nhà động thổ nguyên nhân. Phong thủy tam đại sát thần, ta xem hiệu trưởng ra sự tình hẳn là có đoạn nhật tử. Nhưng chỉ là người nhà sinh bệnh, cũng không khác trở ngại. Hẳn là ở thái tuế phương vị động thổ, tam đại hung thần giữa. Nếu là thái tuế phương vị động thổ nói, tương đối tới nói trong nhà tai họa cũng không phải thực nghiêm trọng. Nếu là năm hoàng sát, chỉ sợ nói không chừng đã có người nhà đã qua đời. Hiệu trưởng kỳ thật nguyên bản còn không quá tin tưởng Cố Khâm. Nghe nàng như vậy vừa nói, mồ hôi lạnh đều ra tới, vội vàng nói, kia Cố đồng học tính toán khi nào đi xem. Cố Khâm nói, chọn ngày lành tháng tốt hóa sát, ngày mai là ngày tốt. Ngày mai ta tùy hiệu trưởng một khối đi liền nhà cũ nhìn xem là đến nơi. Hiệu trưởng nhìn này tuổi trẻ tiểu cô nương vẫn là có chút hoảng hốt thần kỳ. Cố Khâm buổi tối sau khi trở về liền chuẩn bị hóa sát đồ vật. Này hóa giải sát khí không khó, vài loại phương pháp đều được. Dùng ba cái khai quang thụy thú kỳ lân chấn chi, phần đầu hướng ngoại liền có thể chuyển họa vì tường, hoặc là tam xuyến khai quang ngũ đế tiền hoặc tàn long đồng tiền. Mỗi xuyến 6 cái, đặt với tam sát phương, cũng có thể dùng long quy. Long quy là thụy thú một loại, chủ cát tường chiêu tài, hóa tam sát. Long quy bày biện ở tài vị nhưng thúc dục tài, đặt ở tam sát vị cũng có thể hóa sát. Long quy bày biện cũng là muốn đem đầu hướng chính mình trong nhà, cái đuôi hướng về phía có sát khí địa phương. Cố Khâm đi trước mua đồng long quy, buổi tối sau khi trở về dùng nguyên khí thêm vào vài tiếng đồng hồ. Kỳ thật phong thủy chung nói khai quang chính là dùng nguyên khí thêm vào vật ấy, như vậy hóa sát chi vật mặt trên liền có nguyên khí mới vừa rồi đối kháng sát khí. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm liền mang theo đồng long quy đi theo hiệu trưởng đi nhà cũ. Hiệu trưởng nhà cũ ở vùng ngoại ô, tự kiến nhà dân, tiểu biệt thự hình thức, phòng ở mặt trên bao phủ nhàn nhạt âm khí. May mắn là phạm vào thái tuế, nếu là năm hoàng vị trí, chỉ sợ ở nơi này người đều đã giữ nhiều lành ít. Cố Khâm tìm được rồi thái tuế phương vị, nơi đó đích xác động quá thổ, bị tài thụ, nguyên lai là tiểu tôn tử nói muốn ăn trái cây, vì thế hiệu trưởng lão phụ thân liền ở trong sân chính mình loại mấy quả. Động thổ thời điểm vừa vặn là cùng tuổi sát phạm hướng, sau đó đáy chậu khí quá thừa, âm dương mất cân đối, ở tại bên trong tự nhiên sẽ sinh bệnh. Liền tính đi bệnh viện kiểm tra chữa khỏi cũng vô dụng. Âm khí nhập thể, y thuật lại sao lại dùng được. Cố Không tính ngày tốt giờ lành, sau đó đem đồng long quy đặt ở trong phòng cát bị phía trên. Long đầu hướng tới trong phòng, cái đuôi hướng về phía sát vị. Lúc này mới xoay người cùng hiệu trưởng nói, hiệu trưởng yên tâm, đã không có việc gì. Hiệu trưởng ngây người hạ, nhìn kia đồng long quy, này liền hảo. Cố Không gật gật đầu, có thể nàng không giải thích quá nhiều, kỳ thật hóa giải như vậy sát khí cũng không đơn giản, chỉ là khai quang đồng long quy nàng đều dùng mấy cái giờ. tới lúc sau tìm được cát vị. Cát vị lại há là như vậy hảo tìm. Giống nhau loại này hóa sắt không có mấy chục vạn khác phong thủy thuật căn bản sẽ không làm. Bất quá trước mắt vị này chính là hiệu trưởng, nhất trung lão hiệu trưởng. Nghe nói cũng là người tốt, thường xuyên giúp đỡ nghèo khó học sinh, liền tính niên cấp lớn, còn ở nhất trung dạy dỗ vật lý. Chính mình khẳng định cũng xem không được khẩu hỏi hắn muốn cái này tiền. Hiệu trưởng há là rất dối rắm. Này liền hảo, cũng quá đơn giản chút. Hắn còn tưởng rằng sẽ khai đàn nghĩ cách gì đó. Bất quá hiệu trưởng cũng không phải người hồ đồ. Liền tính không tin Cố Khâm. Có biết này phong thủy bày trận đều là phải trả tiền. Hắn cũng không thỉnh quá phong thủy sư. Không biết phải cho bao nhiêu tiền. Liền hỏi, Cố đồng học, này phải cho ngươi bao nhiêu tiền a? Cố Khâm cười nói, ngài là sư phụ của ta, như thế nào có thể mở miệng hỏi ngài đòi tiền? Kỳ thật hoa không bao nhiêu tiền, hiệu trưởng không cần đưa tiền. Hiệu trưởng nói, như vậy sao được? Cuối cùng nghĩ cấp Cố Khâm phong cái 3.000 bao lì xì. Lại nói tiếp hắn một cái lão hiệu trưởng một tháng cũng mới 6.000 tiền lương. Thêm tiền thưởng gì đó một năm cũng mới 10 vạn tả hữu. Chính mình là không cần cái gì tiền. Trường học quản ăn quản trụ, cấp Cố Khâm 3.000, còn thừa 3.000 giúp đỡ khác học sinh. Cố Khâm kỳ thật không muốn thu. Lão hiệu trưởng vẫn là kiên trì. Cuối cùng Cố Khâm mới nhận lấy. Này số tiền nàng cũng vô dụng, đặt ở quỹ từ thiện. Nói này mấy tháng nàng cũng kiếm lời một ít tiền. Ngay từ đầu tưởng nghe 200 vạn, sau lại Lý Vĩnh Sinh 500 vạn, ở chính là Quý Tử Dư 200 vạn, trừ bỏ còn rất thân thích hơn 40 vạn. Mặt khác tiền căn bản không nhúc nhích. Cố Khâm nơi này có 800 vạn, Trình Ân Hương nơi nào còn dư lại mấy chục vạn. Cũng không biết chính mình nữ nhi giá trị con người đã mau 1.000 vạn. Này đó tiền Cố Khâm cũng không nhúc nhích quá. Nàng tuy rằng là tính toán làm việc thiện, cũng thật phương diện này rốt đặc cán mai. Sau lại ở trên mạng tra xét hạ, có thể khai cái từ thiện cơ cấu. Như thế nào nàng đối phương diện này rốt đặc cán mai? Hơn nữa muốn khai từ thiện cơ cấu, trên người mấy trăm vạn liền căn bản không đủ nhìn. Cho nên vẫn luôn không biết từ kia phương diện xuống tay. Bất quá Trình Ân Hương là kế toán, đối phương diện này khẳng định so nàng muốn còn không ít. Cố Khâm là có tính toán cùng Trình Ân Hương nói. Chỉ là này mấy trăm vạn, Trình Ân Hương khẳng định muốn hỏi nàng. Nếu là biết chính mình cho người ta bố trí phong thủy cục gì đó, lại muốn nhắc mãi. Rốt cuộc cho người ta đoán mệnh gì đó căn bản kiếm không bao nhiêu tiền. Nàng không có khả năng nói cho Trình Ân Hương chính mình dựa vào cho người ta đoán mệnh kiếm lời hơn 100 vạn đúng không? Cố Khâm hiện tại có 2 chương tạp. Một chương tạp thượng để lại 200 vạn khẩn cấp. Mặt khác một chương tạp tồn 600 vạn. Xem như từ thiện công ty dự phòng quỹ. Chỉ là nàng đối phương diện này thật là rốt đặc cán mai a. Trở về nội thành, hiệu trưởng thỉnh Cố Khâm ăn cơm. Hai người lúc này mới tan. Cố Khâm đi ngân hàng đem 3.000 đồng tiền tồn vào quỹ từ thiện. Năm sau Đại Sơn một bộ phận bàn liền hoàn công. Đến lúc đó ở trang hoàng tu lộ gì đó, phỏng chừng tới rồi mùa hè thời điểm có thể ở lại đi vào. Cố Khâm đối phương diện này không quá lớn yêu cầu. Chỉ cần có cái thuộc về chính mình ra thì tốt rồi. Đến lúc đó nàng sẽ ở biệt thự chung quanh bố thượng tụ linh trận. Như vậy về sau lại ra tu luyện là được. Còn có thể làm người nhà tu thân dưỡng tính. Chỗ tốt nhiều hơn. Lúc sau nhật tử cũng coi như khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi. Phó văn văn sự tình không ai ở nghị luận. Hiệu trưởng cũng phát hiện từ Cố Khâm giúp hắn nhà cũ trong nhà thả một cái đồng long quy sau. Không mấy ngày lão phụ lão mẫu thân thể dần dần thì tốt rồi. Tiểu tôn tử cũng không cả ngày khóc nháo xảo muộn rồi. Cũng sẽ không động bất động liền phát sốt bị cảm. Hắn lúc này mới kinh giác nguyên lai thứ này thực sự có dùng. Nguyên lai kia tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh a. Hiệu trưởng trong lòng rất cảm kích Cố Khâm. Càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này lợi hại. Học tập thành tích còn hảo. Lại học tập thành tích tốt tiền đề hạ. Sẽ điểm phong thủy gì đó cũng liền không có gì. Qua mấy ngày, hiệu trưởng có cái bạn tốt muốn lại đây Đại Sơn một chuyến. Hiệu trưởng tên là Điến Ngân Hoa. Này bạn tốt là hắn năm đó đồng học, lão hữu, kêu Tạ Hòa Bình, vẫn luôn rất thích quốc học. Điền Ngân Hoa liền nhớ rõ hắn tựa hồ đối huyền học phương diện cũng có chút nghiên cứu. Liền tính toán hỏi một chút hắn. Ngày hôm sau lão hữu liền từ lại đây. Hắn đi tiếp người, Điền Ngân Hoa tìm vị trí ăn cơm trước. Ăn cơm thời điểm liền cùng lão hữu nói chuyện này. Hòa Bình a, ngươi đối huyền học phương diện hẳn là có điểm nghiên cứu đi. Lại nói tiếp, mấy ngày hôm trước nhà ta cũng đã xảy ra điểm sự tình. Cha mẹ ta luôn là sinh bệnh, va chạm, tiểu tôn tử cũng thân thể không tốt, khóc nháo, xảo đêm, không nghĩ tới bị trường học một người đệ tử nhìn ra tới điểm danh đường. Nói là nhà ta có phải hay không động thổ, là phạm vào cái gì thái tuế. Cuối cùng tới nhà của ta nhìn nhìn, bãi cái đồng long quy. Kết quả không mấy ngày, cha mẹ ta lại đột nhiên hảo, tiểu tôn tử cũng hảo. Ngươi nói này ta khí không? Tạ Hòa Bình rất kinh ngạc. Muốn thật là ngươi nói như vậy nói, khẳng định là nhà ngươi động thổ phạm vào thái tuế sát. Có thể hóa giải này sát không phải đơn giản nhân vật a. Ta cũng nhận thức một ít phong thủy thuật sư, tuy rằng có thể hóa giải, bất quá ngươi nói mấy ngày thời gian khiến cho trong nhà khôi phục, bọn họ khẳng định đều làm không được, ít nhất cũng yêu cầu nửa tháng đến một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn hóa giải những cái đó sát khí. Ngươi nói vậy ngươi là học sinh, ngươi ở cao trung nhậm chức đi, vẫn là cái cao trung sinh, cũng quá tuổi trẻ. Điền Ngân Hoa hoàn toàn trầm mặc. Hắn phía trước còn hoài nghi nhân gia Cố Khâm, không nghĩ tới nhân gia mới là cao nhân. Nghĩ nghĩ, Thiên Bạc Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, lão Tạ, ngươi nói ngươi nhận thức một ít phong thủy thuật sĩ. Kia bọn họ hòa giải loại này sát giống nhau thu phí là nhiều ít. Tạ Hòa Bình cười nói, này nhưng không tiện nghi. Như thế nào cũng muốn cái mấy chục vạn. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy quý. Nhân ra đây là có thật bản lĩnh. Không ít lừa dối người thần côn tùy tùy tiện tiện ở nhà ngươi lúc lắc phong phóng, đều dám mở miệng muốn 10 vạn, cuối cùng còn một chút dùng đều không có. Ngươi nói mấy chục vạn quý không quý? Hơn nữa này thái tuế sát uy lực tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng là nếu là không hóa giải rớt, thời gian dài cũng sẽ ra vấn đề lớn. Điền Ngân Hoa hoàn toàn trầm mặc. Nhớ tới chính mình cho Cố Khâm 3.000 đồng tiền, mặt già đều đỏ. Tạ Hòa Bình cười một cái, người nọ là ngươi học sinh, cho nên tịch thu ngươi tiền, ngươi tùy tiện cho điểm. Ta đoán xem, ngươi cho 2-3.000 đồng tiền. Điền Ngân Hoa mặt già hoàn toàn đỏ. Tạ Hòa Bình cười ha hả, ngươi cũng đừng tự trách. Liền tính thật làm ngươi lấy mấy chục vạn ngươi đều lấy không ra đi. Ngươi mấy năm nay giúp đỡ học sinh không ít, người nọ không thu ngươi tiền là đúng rồi. Đây là phúc báo, ngươi đem kia học sinh nói như vậy thần kỳ. ta đều muốn gặp nàng. Điền Ngân Hoa nói, hai ngày này ngày chủ nhật, khẳng định không được, dù sao ngươi cũng muốn ở Đại Sơn đãi một đoạn thời gian. Chờ ngày thứ hai thời điểm ta hỏi một chút kia đồng học, nhìn xem nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Tạ Hòa Bình kỳ thật cũng liền nghiên cứu ra một chút da lông, hắn nghề cũ là đồ cổ giám định, bất quá đối huyền học là thật sự cảm thấy hứng thú. Cho nên đối như vậy tuổi nhỏ là có thể hóa giải thái tuế sát đồng học rất hiếu kỳ. Nghĩ gặp một lần, Cố Khâm hai ngày này kỳ thật cũng vội vàng ở. Nàng ở vội vàng đem Hứa Tuấn Trạch ra phong thủy trận cấp triệt bỏ. Nàng làm tưởng nghe cha quá người này. Người này cũng đích xác dựa theo lời hắn nói thực hiện hứa hẹn. Mỗi tháng đều ở giúp đỡ núi lớn bọn học sinh. Giúp đỡ một cái bình vây vùng núi xây cất trường học. Lục tục mua sách vở, bàn ghế qua đi. Cho nên Cố Khâm cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội. Cũng không sai biệt lắm có 3 tháng thời gian. Hắn trong khoảng thời gian này khẳng định cũng không hảo quá. Nếu cho giáo huấn, phong thủy cục nàng liền đi triệt bỏ. Đến nỗi những người khác, Cố Khâm tạm thời không tính toán buông tha. Bất quá Trần Tông Quý trong nhà đồ vật Cố Khâm cũng lấy ra tới. Trần Tông Quý hiện tại đã đủ xui xẻo, tê liệt, bị tố giác, phòng ở bị niêm phong, trong nhà gửi ngân hàng bị niêm phong, không làm hắn ngồi tù đã tính tốt. Như vậy Trần Tông Quý đã nghèo túng, không có xoay người khả năng, cho nên cái này báo ứng cũng như vậy đủ rồi. Nàng không phải đuổi tận giết tuyệt người. Hết chương.